Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Rốt cục toại nguyện đánh ra quảng cáo. Nàng tốt ta cũng tốt. Linh Lung mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân hình tuyệt mỹ phiêu nhiên rơi xuống Cao Lê bên người. Người chung quanh nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cao Lê bên người cấp tốc xuất hiện một đạo an toàn vòng. Tiểu dâm tặc, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại trả lời ta. Linh Lung đối Cao Lê nhẹ giọng nói. Cao Lê bị mỹ nữ từ trên trời xuống giật nảy mình. Thấy rõ là Linh Lung về sau, hắn lúc này mới chậm một hơi, nói, ngươi kém chút hù chết ta, ta coi là cổ lại muốn đoạn mất đâu. Cái gì vậy, ngươi nói là được. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Tiểu dâm tặc, ngươi cần một thanh kiếm sao? Cao Lê sững sờ, vấn đề này rõ ràng, đương nhiên là không cần. Lão tử thế nhưng là liệt diễm chiến trùy Âu Giã Tử, muốn cái gì kiếm chính ta chế. Nhưng mà giờ này khắc này Ngọc Diện Quỷ vấn đề tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hiển nhiên, đây cũng là một cái ảnh hưởng sâu xa trả lời, mà từ ngữ khí để phán đoán, câu trả lời này đáp án chỉ có một cái. Thế nhưng là, vì cái gì? Không có thời gian suy tư. Muốn, ta muốn, Cao Lê nói, rất tốt, Linh Lung cười, Tiếu Dung y nguyên không màng danh lợi. Nhưng Cao Lê lại phát hiện, mỹ nữ nửa Tiếu Dung bên trong, vậy mà lần thứ nhất có một tia sinh khí. Nhưng đây là ý gì? Đoàn người bên trong, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai đang từ dưới núi chen tới. Hai người này trước giờ đều là mặt trời lên cao chủ. Khoan thai tới chậm, không có gặp phải phía trước náo nhiệt, lại nghe nói Ngọc Diện Quỷ ẩn hiện tin tức. Thật vất vả một đường đi vào đỉnh núi, lại vừa hay nhìn thấy Ngọc Diện Quỷ cùng Cao Lê vậy mà vai sóng vai đi cùng một chỗ. Mà Ngọc Diện Quỷ lại còn gần sát Cao Lê đang nói cái gì? Huynh đệ, ta có phải hay không phát động kinh? Triệu Tiểu Lục chọc lấy một chút Đồng Minh Thành. Đừng hỏi ta, ta tại phát mắt ôn đâu. Đồng Minh Thành nói. Này hai huynh đệ người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Truyền thuyết kia bên trong thiếu nữ đại tông sư, một kiếm chém ngân câu cùng Đỗ Phi Hoa nữ hiệp, vậy mà tại cùng phong mạch hái hoa tiểu lang quân, cười cười nói nói. Đi, tới xem. Triệu Tiểu Lục thấp giọng nói. Ta sợ, mệt nhọc tăng thêm sợ hãi. Đồng Minh Thành đôi chân đang đánh bệnh sốt rét. Sợ cái rắm, Lê Ca đối ta kiểu gì trong lòng ngươi không có số. Nếu như cái kia Ngọc Diện Quỷ thật muốn gây bất lợi cho Lê Ca, huynh đệ ta đi lên cũng ít nhiều có thể cứu hắn xuống tới. Cái kia Ngọc Diện Quỷ tốt xấu cũng coi là cái chính phái nữ hiệp, chẳng lẽ còn có thể lạm sát kẻ vô tội hay sao? Đi, không thể không sống. Này hai huynh đệ đối Cao Lê là thật không có mà nói. Qua nhiều năm như vậy, cũng may mắn có này hai anh em tại, Cao Lê sống cũng coi là tưới nhuần, mà Cao Lê cũng thực tình đem hai người họ xem như huynh đệ mình. Chiều này phong mạch chỉ công phu, cơ hồ đều là từ hai người bọn họ trên thân luyện ra được. Gạt ra đoàn người, hai chân đều đang đánh bệnh sốt rét huynh đệ tiến đến Cao Lê trước mặt. Cao Lê xem xét cái kia hai người, cười, các ngươi cũng tới a. Cao Lê đối bọn hắn khoát khoát tay, Lê Ca, ngươi, không có sao chứ? Triệu Tiểu Lục thấp nói rằng, Cao Lê cười hắc hắc, nói, đến, nhận thức một chút, đây là hai ta huynh đệ, Đồng Minh Thành, Triệu Tiểu Lục, đây là Linh Lung, Ngọc Diện Quỷ. Huynh đệ kia hai người gần như đồng thời liền ôm quyền. Nữ hiệp tốt, Linh Lung cũng là gật đầu một cái. Nói, huynh đệ tốt, vừa nghe thấy lời ấy. Hai huynh đệ nhất thời tâm hoa nổ phóng. Nhìn về phía Cao Lê ánh mắt trong chốc lát chuyển hóa làm vô tận kính nể. Mặc dù không biết giữa hai người đến tột cùng có cái gì bí mật, thế nhưng là có thể mang theo Ngọc Diện Quỷ như là bạn thân cùng một chỗ leo núi, cũng dù chết không tiếc, mà lại bọn hắn vẫn là huynh đệ a. Các ngươi phải xuống núi sao? Triệu Tiểu Lục hỏi. Đúng vậy a, các ngươi chơi trước đi, chúng ta trở về, Cao Lê nói. Ha, thật trùng hợp, chúng ta cũng muốn xuống núi đâu. Triệu Tiểu Lục vỗ Đồng Minh Thành. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng là. Khí còn không có thở, Vân Đồng Minh Thành vội vàng nói. Thế là vừa mới hoàn thành một hạng quyết định trọng đại, thiếu nữ đại tông sư cùng vừa mới hoàn thành một tông mua bán lớn, tiểu dâm tặc cùng hai cái vừa mới bò lên đỉnh núi nhóc đáng thương cứ như vậy kết bạn xuống núi. Dọc theo con đường này, hai cái nhóc đáng thương hoàn thành từ hãi hùng khiếp phía đảo vênh vang đắc ý chuyển biến, yên tâm thoải mái nhận lấy đám người hâm mộ ánh mắt tẩy lễ. Cao Lê đối hai người này cọ nhiệt độ hành vi biểu thị 10 phần oán giận, đang muốn chuẩn bị mở miệng thu phí, Đồng Minh Thành lại mở miệng hỏi ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nữ hiệp, nữ hiệp, ngài mặc quần áo thật là dễ nhìn, là từ đâu mua nha? Niên đại này, người bình thường cơ hồ mọi nhà đều sẽ làm quần áo. Mặc dù theo nữ tính tư tưởng giải phóng, nữ công không còn là cân nhắc một cái nữ hài tử tiêu chuẩn một trong. Bất quá đại đa số người nhà cơ bản cũng đều đưa tay nghệ lưu truyền tới nay. Mà gia đình thật sự là không có cách nào tự mình làm. Đại đa số cũng đều tại vải trang làm một kiện được rồi. Những cái kia chân chính đại phú đại quý nhân gia đều có chuyên môn nhận biết cấp cao may vá định chế. Cơ bản cũng không có hiệu may loại thuyết pháp này. Từ trên tổng hợp lại, Linh Lung bộ này vượt qua thời đại quần áo đến tột cùng từ đâu mà đến. Liền thành bí ẩn, y phục của ta nha. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả nữ tính đều dựng lên lỗ tai. Linh Lung nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê nặng nề mà gật gật đầu. Là Cao Lê cho ta. Linh Lung nói, đám người mờ mịt. Đúng, không phải chấn kinh, không phải lo sợ không yên hiểu ra, là mờ mịt, lại là Cao Lê. Hắn, cái kia tiểu dâm tặc, hắn từ nơi nào lấy được y phục này? Không chỉ là quần áo, còn có ta trên đùi tất chân, còn có ta xuyên giày cao gót, đều là hắn cho ta. Linh Lung mỉm cười nói, không thể không nói. Tiếu Dung bên trong có sinh khí Ngọc Diện Quỷ so với phía trước cơ hồ giống như là đổi một người. Nhìn qua thậm chí có chút chói mắt, nếu như không phải sợ chết, Cao Lê hiện tại chỉ muốn ôm Linh Lung hung hăng hôn một cái. Nếu như không phải căm ghét tâm, Cao Lê cũng nghĩ ôm Đồng Minh Thành hung hăng hôn một cái. Trong chốc lát, không ít người con mắt tỏa ánh sáng. Cao Lê nhìn xem người chung quanh phát sáng hai mắt, hắn phảng phất ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan hơi tiền vị. Đường xuống núi bên trên, bên người đi theo một cái đại tông sư, hơn nữa còn là gần nhất trên giang hồ chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cho cái kia ba người cực lớn lòng hư vinh, cái kia hai anh em thậm chí đều không muốn đi. Bất quá đến cùng vẫn là bị Cao Lê nửa đường cho đuổi đến trở về. Trước khi đi, Đồng Minh Thành tiến đến Cao Lê trước mặt, thấp giọng nói, ca, y phục này, còn có không? Cao Lê gật gật đầu, có, nhưng là không nhiều. Đồng Minh Thành nói, chuẩn bị cho ta một bộ, ta hiếu kính tỷ ta đi. Đồng Minh Thành tỷ tỷ gọi Đồng Minh Lộ. Bởi vì ưu tú nghiệp tài năng, bây giờ đã là Đồng gia buôn bán người chủ sự. Mặc dù đã thành gia, đối Đồng Minh Thành lại như cũ rất tốt. Bình thường các loại tiền tiêu vặt tổng không thể thiếu hắn. Yên tâm, bao người hài lòng, Cao Lê nói. Giá cả, Đồng Minh Thành hỏi. Cao Lê ghé vào lỗ tai hắn nói một con số. Người này nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đắt như thế. Đồng Minh Thành đơn giản không thể tin được. Yên tâm, nhà mình huynh đệ, hiếu kính ta tỷ, bộ này đưa ngươi, bất quá đối với bên ngoài giá cả ngươi đến tâm lý nắm chắc. Cao Lê nói, yên tâm, ca. Đồng Minh Thành nặng nề mà gật gật đầu. Nửa đường, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai người rời đi. Cao Lê cùng Linh Lung hai người đi tại trên đường trở về. Linh Lung bộ pháp so ra thời điểm nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Cao Lê không rõ trong đó chi tiết. Bất quá nhìn xem mỹ nữ tâm tình tốt. Chính hắn tâm tình cũng tốt. Nàng tốt ta cũng tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?